podcastnoi.com.vn hân hoan chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý thính giả cuốn sách Chiến lược của Yamato Group. Nếu có điều kiện, kính mong quý thính giả mua sách gốc để ủng hộ tác giả cuốn sách này. Cuốn sách này giới thiệu tới quý thính giả về dịch vụ TA Cubin, một dịch vụ vận chuyển bưu phẩm khối lượng nhỏ được thiết kế cho các cá nhân dễ dàng gửi bưu kiện đến một địa chỉ mong muốn. Cuốn sách cũng đồng hành cùng quý thính giả gặp gỡ và tìm hiểu về Yamato Group. Quyển sách này bao gồm 6 phần chính, và để giúp quý thính giả lắng nghe được thuận tiện hơn, chúng tôi chia thành 4 phần nhỏ. Sau đây, mời quý thính giả cùng lắng nghe qua giọng đọc của phát thanh viên Hiền Lương. Giới thiệu về TA Cubin và Yamato Group. Gặp gỡ TA Cubin, gặp gỡ Yamato Group. TA Cubin là gì? Dịch vụ của Kuroneko Yamato, TA Cubin, bắt đầu được cung cấp từ năm 1976 như một hoạt động dịch vụ vận chuyển bưu phẩm khối lượng nhỏ được thiết kế cho các cá nhân dễ dàng gửi bưu kiện đến một địa chỉ mong muốn. Đã phát triển một cách nhanh chóng, nhảy vọt, mạng lưới của TA Cubin hiện nay phục vụ mọi ngóc ngách ở Nhật Bản và xử lý hơn 1,4 tỷ kiện hàng mỗi năm, khiến công ty này trở thành đơn vị vận chuyển bưu phẩm cá nhân lớn nhất ở Nhật. TA Cubin làm việc 365 ngày trong năm và trên nguyên tắc cung cấp dịch vụ chuyển phát ngày hôm sau trong toàn bộ quá trình, từ nhận hàng tại nhà người gửi đến giao tận nhà người nhận. Các dịch vụ vận chuyển bưu kiện khối lượng nhỏ tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau ở nhiều quốc gia. Tuy nhiên, dịch vụ của Kuroneko Yamato TA Cubin khác với hầu hết các dịch vụ bưu phẩm hiện có hay các dịch vụ vận chuyển tại nhà truyền thống. Điểm khác biệt quan trọng nhất là ở triết lý của chúng tôi về khách hàng. Kuroneko Yamato TA Cubin là một sản phẩm được phát triển từ việc bắt đầu với hai loại khách hàng trong suy nghĩ. Trong lĩnh vực dịch vụ chuyển bưu kiện thông thường, khách hàng là bên phải thanh toán phí vận chuyển, hay nói cách khác đó là người gửi hàng hóa. Cho dù xét về các bưu điện hay các doanh nghiệp tư nhân cung cấp các dịch vụ vận chuyển bưu kiện khối lượng nhỏ, thì khách hàng luôn là người gửi hàng. Ngược lại, tập đoàn Yamato thấy rằng dịch vụ vận chuyển bưu kiện trên thực tế còn có một đối tượng khách hàng khác, đó là người nhận bưu phẩm. Vì thông thường không có giao dịch về phí nào liên quan đến bên nhận. Quả thực, không có mối quan hệ giao dịch trực tiếp nào giữa người nhận và công ty cung cấp dịch vụ. Nhưng hãy xem xét điều này. Hơn cả người gửi, chính người nhận hiện có nhiều nhu cầu và mong muốn về cách gửi bưu kiện. Nhu cầu về một dịch vụ được tinh chỉnh, tốt, rõ ràng ở đó. Thiên hướng về nhu cầu tiềm tàng của bên nhận đã đưa đến sự phát triển của nhiều dịch vụ TA Cubin được đánh giá cao như dịch vụ vận chuyển theo múi giờ, Time Zone Delivery, giúp có khả năng kiểm soát khi nào bưu kiện được giao. Cool TA Cubin, cho phép vận chuyển các thực phẩm tươi sống. Và TA Cubin Collect, trong đó người nhận có thể thanh toán tiền hàng đã đặt qua thư tại nhà khi nhận hàng, lựa chọn một số hình thức thanh toán thuận tiện. Chẳng hạn, chúng tôi sẽ giải thích dịch vụ Time Zone Delivery hoạt động như thế. Đối với bất cứ công ty nào trong ngành kho vận và vận tải, vấn đề người nhận có thể không có mặt tại nhà khi giao hàng luôn là một điều lo ngại. Khi phải thực hiện giao lại lần sau, cả người nhận và người thực hiện đều thấy bất tiện và chi phí sẽ tăng lên. Điều này khiến Yamato nảy ra ý tưởng thực hiện dịch vụ múi giờ vận chuyển, mong muốn người gửi hàng phải tính đến các tình huống của người nhận, ghi rõ thời gian dự kiến, khi nào sẽ giao hàng và bưu kiện sẽ được giao trong khoảng thời gian này. Nếu người nhận tại thời điểm đó không có mặt ở nhà, họ sẽ có cơ hội được hẹn một múi giờ để giao ngược lại. Đó là cách thức hoạt động của dịch vụ vận tải theo múi giờ. Một số dịch vụ giao nhận ở các nước khác cũng có các lựa chọn tương tự, nhưng thực tế họ sẽ tính thêm phí. Ngược lại, dịch vụ giao hàng theo múi giờ của Yamato không tính phụ phí ngay từ khi được đưa vào. Nếu thời gian có thể được xác định trước, khả năng giao hàng ngay lần đầu tiên giao tăng lên, hiệu quả của bên cung cấp dịch vụ cũng tăng lên đáng kể. Đối với người gửi hàng hóa, chính là khách hàng trực tiếp của Yamato, người nhận cũng sẽ là một khách hàng quan trọng. Nhờ biết được và đáp ứng các nhu cầu tiềm tàng của người nhận về một dịch vụ tốt hơn, mức độ hài lòng của các khách hàng trực tiếp của Yamato cũng sẽ tăng lên. Và khi người nhận lần sau có dịp cần gửi một bưu kiện, họ sẽ trở thành khách hàng trực tiếp. Nhiều khả năng họ sẽ lựa chọn dịch vụ của chúng tôi. Với mục tiêu đáp ứng nhu cầu của cả người gửi và người nhận một cách tối ưu, Yamato còn có thể đáp ứng linh hoạt trước yêu cầu của các bên cần giao hàng, đặt qua thư và các lĩnh vực khác. Sự hài lòng cao nhất của khách hàng ở đầu gửi và đầu nhận là đặc điểm quan trọng hơn cả của dịch vụ mà Kuroneko Yamato TA Cubin cung cấp và sẽ luôn là nỗ lực mà Yamato cần phấn đấu. Kun TA Cubin là gì? Khi xác định và đáp ứng các nhu cầu tiềm tàng không chỉ của người gửi mà còn của người nhận hàng hóa ký gửi, dịch vụ của Kuroneko Yamato TA Cubin đã chứng tỏ một nỗ lực đổi mới và thậm chí đã tạo ra các thị trường mới. Kun TA Cubin là một ví dụ tiêu biểu. Như mọi người đều biết, trong văn hóa ẩm thực của Nhật phải kể đến việc ăn cá sống là món sushi và sashimi. Nhưng trước kia, việc vận chuyển cá tươi từ cảng và chợ đến các nhà hàng và căn bếp của người tiêu dùng không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Thông thường, cách duy nhất là làm cá đông lạnh để vận chuyển. Điều này rõ ràng làm mất hương vị của thực phẩm. Vấn đề này không chỉ tồn tại đối với lĩnh vực hải sản. Rau củ và trái cây, cũng như nhiều loại thực phẩm tươi sống khác cũng thường bị mất hương vị và độ tươi nhanh hơn nếu nhiệt độ cao hơn. Trước đây người ta phải chấp nhận thực tế rằng chỉ có thể có được thực phẩm dễ hư hỏng, ngon nhất là ở gần nguồn cung cấp, chẳng hạn như các khu vực sản xuất hay vùng đánh bắt. Mặt khác, Nhật Bản có truyền thống lâu đời về sự tặng quà vào dịp giữa năm và cuối năm và sử dụng các dịch vụ giao nhận tận nhà cho mục đích này rất thường xuyên. Nếu thực phẩm dễ bị hư hỏng và có thể được vận chuyển trong điều kiện bảo quản đông lạnh, sashimi hay rau củ tươi có thể vẫn giữ được hương vị thơm ngon ở bất cứ nơi đâu trên khắp đất nước. Họ còn làm những phần quà tuyệt vời. Vận chuyển nguyên liệu thô hay thực phẩm đông lạnh nhanh chóng đến bất cứ nơi đâu ở nhiệt độ tối ưu, đó là điều khiến Yamato nảy sinh ý tưởng về dịch vụ Kun TA Cubin vào năm 1988. Khách hàng có thể lựa chọn ở hai mức nhiệt độ. Trong điều kiện lạnh, hàng hóa được bảo quản ở nhiệt độ tối đa là 10 độ C. Trong khi đó, ở điều kiện đông lạnh, hàng hóa được vận chuyển ở nhiệt độ âm 15 độ C hoặc thấp hơn. Các chi nhánh giao nhận của chúng tôi trên khắp đất nước đều được trang bị với kho lạnh và kho đông lạnh chuyên dụng. Và các phương tiện được thiết kế cho mục đích này với các khoang lạnh hay đông lạnh, cũng như trong các thùng chứa, đặc biệt, gọi là hộp lạnh, được sử dụng trong quá trình vận chuyển. Sự ra đời của dịch vụ Kun TA Cubin đã làm thay đổi thói quen lâu nay trong văn hóa ẩm thực của người Nhật. Một mẻ cá được đưa về một hòn đảo ở phía cực bắc của Nhật Bản là Hokkaido, có thể được tiêu thụ để làm sashimi ngay trong ngày hôm sau, tại nhà của một gia đình hay trong một nhà hàng ở Tokyo cách đó cả 1.000 cây số. Điều này đã trở nên phổ biến. Trước khi có dịch vụ Kun TA Cubin, chỉ có thể tìm mua được nhiều loại thủy sản tươi sống với giá đắt hay tại các cơ sở làm sushi cao cấp. Ngày nay có thể thưởng thức loại cá này khi còn tươi với giá rẻ hơn nhiều tại các quán sushi băng chuyển. Theo cách tương tự, rau củ và các loại thực phẩm khác trước kia khó có thể thấy bán trong nhà hàng ở thành phố, thì nay tràn ngập trong các siêu thị. Giờ đây có thể dễ dàng lựa chọn một loại hải sản hay kem làm quà giữa năm hay cuối năm và gửi đi trực tiếp từ nơi sản xuất. Và sự thuận tiện này cũng được mở rộng đối với lĩnh vực thực phẩm Kun TA Cubin. Thực tế, đã khiến xuất hiện một thị trường đặt hàng qua thư đối với hoa. Trong đó, hàng hóa có thể được giao nhận trong khi trông vẫn tươi và đẹp. Có thể gửi các hàng hóa dễ hỏng đến bất kỳ nơi đâu với chi phí thấp trong khi vẫn giữ được chúng trong điều tối ưu nhất. Loại hình dịch vụ giao nhận khối lượng nhỏ này thật độc đáo trên thế giới. Một khi dịch vụ này xuất hiện ở đất nước bạn, chắc chắn nó sẽ mang lại sự thay đổi trong văn hóa ẩm thực ở đó. Dễ dàng mua được thực phẩm tươi bất cứ lúc nào và tại bất kỳ nơi nào. Điều mà Kun TA Cubin làm được không chỉ là cung cấp dịch vụ giao nhận kiểm soát nhiệt độ, mà nó mở ra một lĩnh vực hoàn toàn mới về các khả năng trong ẩm thực. TA Cubin Collect. Từ những năm 1990, ngành này đã phát triển lớn mạnh nhất cùng với sự xuất hiện nhanh chóng của Internet và dịch vụ đặt hàng qua thư, cả ở Nhật và trên thế giới. Một dịch vụ giao nhận khối lượng nhỏ, giao hàng hóa đến người tiêu dùng một cách đáng tin cậy là điều kiện không thể thiếu trước tình hình các dịch vụ đặt hàng qua thư ngày càng phổ biến. Do đó, Kuroneko Yamato TA Cubin đã góp phần làm phát triển thị trường đặt hàng qua thư tại Nhật. Nhưng khi hàng hóa theo dịch vụ đặt hàng qua thư được giao đến khách hàng, vẫn còn một nhiệm vụ lớn cuối cùng cần hoàn thành, đó là thanh toán. Trừ các trường hợp mua hàng trả trước bằng thẻ tín dụng, bên giao nhận vẫn cần thay mặt cho bên điều phối đặt hàng qua thư và thu tiền sử dụng một số cách cho phép như tiền mặt hay chuyển tiền điện tử hoặc sử dụng thẻ tín dụng. Từ khi Yamato Group bắt đầu cung cấp dịch vụ giao nhận hàng hóa khối lượng nhỏ vào năm 1986 cho các doanh nghiệp đặt hàng qua thư và thu tiền, chúng tôi đã liên tục mở rộng phạm vi lựa chọn trong lĩnh vực này. Tên của dịch vụ này là TA Cuban Collect. Chúng tôi nhận hàng từ bên điều hành đặt hàng qua thư và chuyển tiếp cho người nhận. Theo cách đáng tin cậy, khi giao bưu phẩm tại nhà, khách hàng có thể thanh toán trực tiếp, lựa chọn các cách khác nhau như tiền mặt hay thẻ tín dụng, chuyển tiền điện tử, v.v. Sau đó chúng tôi chuyển số tiền đã thu được cho bên gửi hàng trong vòng tối thiểu là 5 ngày. Theo cách này, dịch vụ TA Cuban Collect đáp ứng được cả nhu cầu của bên gửi hàng về độ tin cậy và thanh toán nhanh và nhu cầu của người mua do họ chỉ phải thanh toán sau khi nhận được hàng. Yamato Group còn nâng cao tiêu chuẩn của hoạt động ủy thác đặt hàng qua thư lên một mức mới. Chúng tôi đã bắt đầu một dịch vụ cho phép đưa hàng hóa từ bên điều hành đặt hàng qua thư đến kho của Yamato Group. Khi nhận được một đơn hàng, chỉ cần lập phiếu gửi và đưa hàng hóa lên xe tải để được giao cho người nhận vào buổi sáng của ngày hôm sau. Tuy nhiên, có một vấn đề mà các công ty điều hành đặt hàng qua thư có thể lo ngại là trên thực tế, việc thanh toán cho các hàng hóa đắt tiền tạm thời sẽ do tài xế của Yamato Group xử lý. Tuy nhiên, họ không cần phải lo lắng. Đội ngũ nhân viên của Yamato Group thực hiện nhiệm vụ này không phải là các tài xế xe tải, mà họ là các đại diện bán hàng có năng lực và động lực cao gắn với một số trách nhiệm. Một trong những trách nhiệm đó là vận chuyển và giao hàng hóa. Tài xế đồng thời là nhân viên kinh doanh. Từ tài xế kiêm nhân viên kinh doanh dùng để mô tả một công việc có thể lạ lẫm. Điều này đơn giản bởi vì thuật ngữ này được Yamato Group tạo ra vào năm 1976, năm mà dịch vụ TA Cuban ra đời. Nhưng các tài xế kiêm nhân viên kinh doanh đó chính là những người giúp thực hiện dịch vụ giao nhận hàng hóa với khối lượng nhỏ có tên là TA Cuban. Hiện nay, có khoảng 55.000 tài xế kiêm nhân viên kinh doanh của Yamato Group đang làm việc trên khắp Nhật Bản. Vậy công việc của họ bao gồm những gì? Trước kia, nhiệm vụ chính của nhân viên giao nhận trong các công ty giao nhận hàng hóa khối lượng nhỏ hay dịch vụ bưu chính đơn giản chỉ là giao các bưu kiện. Trách nhiệm của một tài xế kiêm nhân viên kinh doanh TA Cuban lại cao hơn rất nhiều. Họ được phân công các vùng và đương nhiên là phải giao các kiện hàng cho khách hàng. Nhưng họ còn phải giải đáp các câu hỏi và thắc mắc của nhiều khách hàng sử dụng dịch vụ TA Cuban để thu tiền hàng đã đặt mua qua thư và nhận rồi xử lý các kiện hàng mới ngay tại chỗ. Trong lĩnh vực dịch vụ ở Nhật, có rất nhiều tài năng như vậy trong một số loại hình kinh doanh khác. Một ví dụ tiêu biểu là quán bar sushi nhỏ. Người đứng sau quầy không chỉ làm sushi, một công việc đòi hỏi phải có kỹ năng đáng kể, mà còn là người quản lý, đầu bếp và phục vụ của cơ sở đó. Ông nhận yêu cầu từ khách hàng, cắt thịt cá, chế biến và phục vụ món sushi, rồi cuối cùng tính và nhận tiền. Ngoài ra, ông còn giải đáp các thắc mắc về nhiều loại thịt cá khác nhau mình đang bán và trò chuyện với khách hàng. Khi khách hàng chuẩn bị đi, ông còn tạm biệt và cảm ơn họ. Các tài xế kiêm nhân viên kinh doanh của TA Cuban cũng như các đầu bếp bán sushi trong lĩnh vực kho vận. Nhưng tại sao họ lại phải xử lý cả nhiệm vụ bán hàng và nhiệm vụ giao nhận? Đó là bởi vì hàng ngày họ tiếp xúc trực tiếp với cả khách hàng của chúng tôi là người gửi và người nhận hàng. Do dịch vụ này có liên hệ chặt chẽ với cộng đồng địa phương nên các tài xế kiêm nhân viên kinh doanh trở nên quen thuộc với hàng xóm và thường quen với nhiều khách hàng. Họ là người đầu tiên biết được khách hàng muốn gì và lo ngại vì điều gì. Các tài xế kiêm nhân viên kinh doanh do đó chính là người lý tưởng để thực hiện các dịch vụ mới, mà trên thực tế chính là cơ sở cho nhiều dịch vụ TA Cuban mà Yamato Group cung cấp. Tất cả các tài xế kiêm nhân viên kinh doanh của Yamato Group đều mặc đồng phục giống nhau và giao dịch với khách hàng với sự lịch thiệp và chu đáo. Họ luôn giữ nụ cười và thái độ thân thiện dễ gần. Họ biết rằng trong địa hạt của mình, Yamato Group do chính họ đại diện chứ không phải ai khác. Thỉnh thoảng họ còn gợi ý thành lập một văn phòng chính phụ trách các dịch vụ mới. Một ví dụ về tài xế kiêm nhân viên kinh doanh là công cụ phát triển một dịch vụ mới là Ski TA Cuban. Dịch vụ này có được là nhờ đáp ứng các ý kiến đóng góp của khách hàng, những người nhận xét về sự thuận tiện khi gửi, ván trượt tuyến và ổng đến một nhà nghỉ gần các bãi trượt, cho phép họ đi lại được nhẹ nhàng, không phải mang vác đồ. Trước khi có dịch vụ Ski TA Cuban, người ta phải vật lộn ở cầu thang và ga tàu với mớ hành lý cồng kềnh và nặng đựng đồ trượt tuyết, là một hình ảnh thường thấy vào mùa đông. Văn phòng chi nhánh của Yamato tại Nagano là một vùng nổi tiếng với các khu trượt tuyết, là nơi lý tưởng cho một dịch vụ mới ra đời. Nagano còn là một vùng trồng táo lớn. Trong suốt mùa thu hoạch là mùa thu, tài xế kiêm nhân viên kinh doanh của Yamato vận chuyển và giao nhận nhiều lô táo đi khắp nơi ở Nhật. Nhưng khi hết mùa, số lượng kiện hàng cần vận chuyển thường giảm đi đáng kể. Liệu có cái gì khác có thể lấp chỗ trống này trong mùa đông không? Loại hàng hóa nào vẫn cần vận chuyển? Tài xế kiêm nhân viên kinh doanh lại chuyển sự chú ý sang các bãi trượt tuyết. Cách các vườn táo không xa và xin ý kiến khi thấy nhiều khách hàng xung quanh phải mang vác khối hành lý nặng nề. Giả sử rằng có một dịch vụ giúp họ tháo gỡ gánh nặng đó, điều này chắc chắn sẽ được họ quan tâm. Và ý tưởng về dịch vụ Ski Tycubin ra đời như vậy. Ngày nay không chỉ những người trượt tuyết trong mùa đông mà cả những người chơi golf và khách du lịch giải trí khác quanh năm đều nhờ vào dịch vụ Tycubin để tận hưởng các hoạt động của họ. Như ví dụ này cho thấy các tài xế của Yamato còn là các đại diện bán hàng và lên kế hoạch sản phẩm bên cạnh nhiều việc khác. Bởi họ tiếp xúc trực tiếp với các cư dân và cộng đồng địa phương nên họ có thể phục vụ tốt nhất. Đôi khi họ còn khám phá được nhu cầu tiềm tàng mà vẫn chưa được phát triển. Những tài xế kiêm nhân viên kinh doanh rõ ràng là động lực đằng sau ý tưởng của Tycubin. Văn hóa tổ chức là đơn vị chủ quản của Kuroneko Yamato Tycubin, dịch vụ giao nhận kiện hàng khối lượng nhỏ lớn nhất Nhật Bản. Yamato Group tin tưởng mạnh mẽ rằng quản lý bắt đầu từ thực tế. Điều này đơn giản là các tài xế kiêm nhân viên kinh doanh, những người hàng ngày tiếp xúc với khách hàng của chúng tôi chính là động lực của công ty. Nhiều tập đoàn lớn thường có cách tổ chức như kiểu kim tự tháp, lãnh đạo và quản lý ở trên đỉnh, điều hành các hoạt động của nhân viên cấp dưới theo thứ bậc. Nhưng Yamato Group lại khác. Sơ đồ tổ chức của Yamato Group là một hình tam giác ngược. Ở đỉnh là các khách hàng, ngay sau đó là những người thực hiện giao nhận các bưu kiện, tiếp xúc với khách hàng và phát triển các sản phẩm mới. Đó chính là các tài xế kiêm nhân viên kinh doanh. Đội ngũ quản lý ở đó để hỗ trợ cho các hoạt động nơi tiền tuyến đó. Một phần trách nhiệm lớn đã được chuyển cho những người làm việc trực tiếp tại sân bay. Chính sách quản lý và nguyên tắc của Yamato Group đã làm nên một phần không thể thiếu trong các hoạt động của chúng tôi, và là lý do tại sao mọi người làm việc trên tiền tuyến có thể tự đánh giá được công việc của mình. Quy tắc đầu tiên của công ty là tất cả chúng ta đều là đại diện cho công ty. Nguồn lực quan trọng nhất của Yamato Group trước kia và bây giờ chính là con người. Bắt đầu từ các tài xế kiêm nhân viên kinh doanh. Không chỉ các thành viên ban quản lý mà mọi nhân viên đều ý thức rằng trong mắt khách hàng họ chính là đại diện cho Yamato Group. Ý tưởng là mọi người đều tham gia quản lý xuất phát từ tinh thần này. Các tài xế kiêm nhân viên kinh doanh sẽ thực hiện công việc của mình dưới góc độ điều gì sẽ xảy ra nếu tôi là chủ tịch công ty. Thực tế rằng điều này đúng với tất cả các nhân viên là một nét đặc trưng quan trọng của Yamato Group. Quy tắc thứ hai của công ty là chúng tôi làm việc với một cái tâm. Dịch vụ giao nhận không chỉ đơn giản là vận chuyển hàng hóa. Như biểu tượng của Yamato là hình ảnh một con mèo mẹ mang con bằng miệng. Chúng tôi thực hiện mọi việc với sự lưu ý và chú trọng, và chúng tôi luôn suy nghĩ làm sao khiến khách hàng hài lòng. Bản mô tả công việc của tài xế kiêm nhân viên kinh doanh được lập ra dựa vào suy nghĩ này. Trong ngành dịch vụ, cố gắng để đảm bảo khách hàng thực sự hài lòng là những gì sẽ chiếm được lòng tin và lựa chọn dịch vụ của họ. Masao Ogura, cựu chủ tịch của Yamato Group và là người sáng lập dịch vụ Tycubin, đã nói về vai trò của Tycubin như sau. Nếu phục vụ tốt, tất yếu sẽ mang lại lợi nhuận. Đây chính là triết lý đã giúp cho Yamato không chỉ là công ty giao nhận hàng hóa mà còn như một khách hàng của công ty. Quy tắc thứ ba của công ty là chúng tôi làm việc với thái độ lịch sự và nhã nhặn. Dịch vụ vận chuyển lô hàng nhỏ như Yamato Group cung cấp là một hoạt động rất phổ biến không thể thiếu đối với xã hội. Nó còn là sự liên kết phức tạp với các thành viên của cộng đồng địa phương nữa. Vì không có sự bảo trợ của họ, hoạt động này sẽ không thể thực hiện được. Yamato Group luôn chú trọng đến sự lịch thiệp và nhã nhặn và có thiên hướng đóng góp cho xã hội ngoài những hoạt động kinh doanh trực tiếp của mình. Chúng tôi đã thành lập quỹ phúc lợi Yamato để hỗ trợ cho sự độc lập của những người tàn tật thông qua các hoạt động như hội thảo kinh doanh và gây quỹ cho các tổ chức của những người có khả năng khác nhau. Những quy tắc trên của công ty được hình thành đầu tiên vào năm 1931 sau khi Yamato Group được thành lập và vẫn được duy trì, không thay đổi, kể cả sau khi Yamato Transport đưa ra dịch vụ TAQ Bin vào năm 1976. Đối với Yamato Group, chính sách quản lý và các quy tắc của công ty giống như DNA, quyết định chúng tôi là gì, nó ăn sâu vào trong tiềm thức của mọi thành viên trong tổ chức chúng tôi. Khi có một tình huống cần hành động hay quyết định, những chính sách và nguyên tắc đó sẽ là kim chỉ nam quan trọng. Do đó sẽ không có sự phân chia rõ ràng, lớn giữa các quyết định của cấp cao nhất và quyết định của nhân viên cấp dưới. Và các nhân viên có thể hành động mà không cần phải đợi có sự chỉ đạo của cấp trên. Loại DNA này đã chứng tỏ giá trị của nó ngay sau thảm họa động đất lớn nhất ở miền đông nước Nhật. Vào ngày 11 tháng 3 năm 2011, các kênh liên lạc giữa trụ sở chính tại Tokyo và các chi nhánh của Yamato Group ở các khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi thảm họa này gần như đều bị cắt. Nhưng các nhân viên trên tiền tuyến, một số người mặc dù bị ảnh hưởng bởi thiên tai này, đã không chờ các chỉ thị ở trên mà tự đi đến các địa phương để xin giúp đỡ vận chuyển hàng hóa đến các khu lều sơ tán. Những nghĩa cử đó có thể thấy được ở tất cả các khu vực bị ảnh hưởng và thể hiện tinh thần của Yamato Group. Yamato Group sẽ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập vào năm 2019 và chúng tôi đặt cho mình một mục tiêu đầy hoài bão khi hướng đến mốc lịch sử quan trọng này. Chúng tôi đang phấn đấu trở thành nhà cung cấp giải pháp hàng đầu châu Á trong lĩnh vực giao nhận và hỗ trợ cho cuộc sống hàng ngày. Yamato Group khởi đầu là một đơn vị vận tải hàng hóa. TAQ Bin còn là một dịch vụ giao nhận bưu phẩm cá nhân. Nhờ có sự hiệp trợ của công nghệ kho vận LT, công nghệ tài chính FT, chúng tôi đang phát triển vươn xa hơn, không chỉ là doanh nghiệp vận tải thông thường, mà còn mở ra các thị trường mới và cung cấp các dịch vụ mới. Một ví dụ tiêu biểu là hoạt động ủy thác cho các đơn vị đặt hàng qua thư, một trong những thế mạnh của Yamato Group. Công nghệ kho vận được áp dụng để vận chuyển hàng hóa từ người bán đến tay khách hàng với hiệu quả tối ưu, trong khi công nghệ tài chính giúp đảm bảo thanh toán thuận lợi và mau lẹ. Công nghệ thông tin cung cấp khả năng theo dõi tình trạng của kiện hàng, đang chuyển và kiểm tra chi tiết tài khoản theo thời gian thực. Vận chuyển hàng hóa, thu tiền, quản lý thông tin. Yamato Group điều phối một mạng lưới đầy đủ sẽ tích hợp một cách hoàn hảo ba khía cạnh này cho một dịch vụ đơn lẻ, cho các khách hàng ở Nhật và dần dần mở rộng ra các nơi khác ở châu Á. Bản thân các dịch vụ kho vận, tài chính và công nghệ thông tin của chúng tôi đã mang tính toàn cầu hóa. Nhưng bằng cách lồng ghép chúng vào một dịch vụ toàn diện, chúng tôi có kế hoạch mang lại thêm giá trị gia tăng. Danh mục khách hàng không chỉ bao gồm người tiêu dùng, mà còn cả các doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước và các cơ quan chức năng nữa. Chúng ta đang sống trong thời kỳ đa dạng hóa, xét về các loại sản phẩm được sản xuất và tiêu thụ, cũng như về những ưu đãi và lựa chọn của người tiêu dùng. Chúng tôi tin rằng các dịch vụ của mình sẽ có vị trí quan trọng ở đây và sẽ chứng tỏ là một phần tất yếu của cuộc sống. Yamato Group muốn có một chút gì đó giống như không khí, không hiện hữu nhưng luôn tồn tại, là cơ sở sinh tồn cho xã hội. Chúng tôi muốn liên kết các cá nhân, doanh nghiệp, cơ quan và cộng đồng địa phương với nhau và mang đến sự hài lòng của khách hàng ở mức không có đối thủ nào ở châu Á vượt qua được. Các hoạt động thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Trận động đất lớn nhất lịch sử Nhật Bản diễn ra vào ngày 11 tháng 3 năm 2011 đã cắt đứt liên lạc của nhiều tuyến đường bộ, đường sắt trong vùng Tohoku và làm gián đoạn mạng lưới phân phối thông thường, khiến cho hoạt động vận tải hàng hóa trở nên cực kỳ khó khăn. Phân phối hàng hóa rõ ràng là một hoạt động nuôi sống xã hội, do đó tất cả mọi người tại Yamato Group đã hợp lại, làm tất cả những gì có thể để khôi phục mạng lưới TAQ Bin nhanh nhất có thể. Vào ngày sau khi xảy ra trận động đất đó, các nhân viên từ khắp mọi nơi trên đất nước đều chung tay và một số lượng lớn họ đã xung phong đến giúp đỡ vùng Tohoku, tăng cường thêm các phương tiện vận tải và sức người. Nhờ những nỗ lực của họ để khôi phục mạng lưới liên kết đang bị gián đoạn do trận động đất và sóng thần gây ra, mạng lưới TAQBIN trong khu vực này đã hoạt động trở lại sau 10 ngày. Yamato Group còn có 3 nghĩa cử khác để tiếp tế cho các khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Hành động thứ nhất là thành lập một đoàn tình nguyện vận chuyển hàng cứu tế. Một số nhân viên tại địa phương, bản thân cũng bị ảnh hưởng bởi thiên tai này, đã có sáng kiến, thậm chí trước khi có sự chỉ thị của văn phòng trụ sở. Họ đi đến các cơ quan chức năng ở địa phương và nhận nhiệm vụ như giúp vận chuyển hàng hóa đến các khu sơ tán xa xôi hay phân loại và quản lý các hàng cứu tế tại các trạm và nhà kho. Sau khi biết được những việc làm này, văn phòng trụ sở của Yamato đã hỗ trợ bằng cách cử thêm 200 phương tiện và 500 nhân viên đến các vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai ở Tohoku vào ngày 23 tháng 3. 12 ngày sau trận động đất, hoạt động hỗ trợ vận chuyển hàng cứu tế và các hoạt động kho vận chung khác sau đó được tiếp tục thực hiện và còn mở rộng thêm. Việc làm thứ hai là hướng về sự tình nguyện của các cá nhân, các nhân viên của Yamato Group. Bằng cách để mọi người tự nguyện xung phong, chúng tôi đã hỗ trợ cho họ cử nhân viên đi bằng xe buýt đi thuê từ các thành phố lớn trên khắp Nhật Bản đến các vùng bị ảnh hưởng, tình nguyện giúp dọn dẹp gạch, đá vỡ, ngổn ngang và thực hiện các nhiệm vụ khẩn cấp khác. Từ tháng 6 năm 2011 đến tháng 3 năm 2012, đã có hơn 2.000 nhân viên tham gia các chương trình tình nguyện như thế này. Việc làm thứ ba là chương trình tài trợ. Khu vực Tohoku với nghề đánh bắt thủy sản và nông nghiệp từ lâu là một căn cứ khách hàng quan trọng của Yamato Group. Khả năng có nhiều ngư dân và nông dân đã bị thiệt hại nghiêm trọng bởi trận động đất và sóng thần này. Nhiều cơ sở khai thác thủy sản và nông nghiệp đã bị tàn phá hay hư hại, và con đường để gây dựng lại vẫn còn dài và khó khăn. Yamato Group quyết định tài trợ 10 yên cho mỗi kiện hàng được gửi bằng dịch vụ TAQBIN trong thời gian 1 năm. Thay vì đưa số tiền tài trợ này vào chi phí của TAQBIN, Yamato Transport đã trích ra từ lợi nhuận. Sau 1 năm, chúng tôi đã tài trợ khoảng 14.236 tỷ yên để giúp khôi phục cơ sở hạ tầng cơ bản cho ngành ngư nghiệp, nông nghiệp và cuộc sống hàng ngày. Số tiền này chiếm khoảng 40% doanh thu ròng hàng năm của Yamato Group. Số tiền này cũng có thể nhiều bằng số tiền mà một doanh nghiệp có thể kiếm được, nhưng chúng tôi tin rằng các biện pháp mạnh mẽ đó là cần thiết trong hoàn cảnh đó. Tháng 5 năm 2011, 5 tháng sau khi xảy ra thiên tai, chúng tôi đã tài trợ số tiền là 4.083 tỷ yên dành riêng để phục hồi tổng cộng 9 cơ sở nông nghiệp và ngư nghiệp. Tháng 10 năm đó, đợt cứu trợ thứ hai trị giá 3.388 tỷ yên cũng đã được gửi đi, sau đó là đợt 3 và tháng 12 là 2.202 tỷ yên, đợt 4 và tháng 2 năm 2012 là 2.106 tỷ yên và đợt 5 và tháng 4 năm 2012 là 3.686 tỷ yên. Như vậy, tổng số tiền tài trợ chính tính đến thời điểm đó là 14.266 tỷ yên. Ngày 24 tháng 10 năm 2011, phiên đấu giá đầu tiên cá hồi trắng được thực hiện tại một chợ cá tại thị trấn Minami Sanriku, một địa điểm đã được phục hồi bằng quỹ huy động được từ đợt cứu trợ thứ nhất. Thực tế là cá được đánh bắt ở thị trấn này giờ đây lại có thể chuyển đi cho khách hàng trên khắp đất nước, là một niềm vui đối với Yamato Group. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa cùng kho sách nói.com.vn lắng nghe phần đầu trong chiến lược của Yamato giới thiệu về TAQBIN và Yamato Group, gặp gỡ TAQBIN và gặp gỡ Yamato Group. Mời quý thính giả sẽ cùng lắng nghe phần 1 của chiến lược này trong phần sau.